Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Trên đường trở về nhà sau bữa cơm tối, Chức Mộng liền quấn Nguyên Thu muốn ngày mai ra phủ. Nguyên Thu cười nói, Thúy Oanh, Bích Nhi cũng muốn đi, để phòng ngừa các ngươi đánh nhau nên không dẫn theo ai. Chức Mộng nói, tiểu thư không dẫn theo chúng ta, ai phục vụ tiểu thư? Nguyên Thu nói, thật vất vả mới được đi chơi lần đầu, nếu ngươi đi theo sau hầu hạ ta thật sự rất gò bó, chơi cũng không được vui. Tỷ tỷ tốt, ngươi cho ta ngày mai làm giả nha đầu thôi. Chức Mộng nghe vậy chỉ đành đáp ứng, nghĩ tới ngày mai mặt trời chói chang liền đi lấy cái ô. Nguyên Thu thấy trên dù là hoa mẫu đơn liền nói lớn, ngày mai đi xem hoa sen, lấy dù hoa sen đấy, vậy mới hợp với tình hình. Chức Mộng đáp mới đi lấy cái ô. Nguyên Thu nghĩ nhân ngày mai đưa vài dạng trung kết cho Tử Yên, liền bảo Thúy Oanh dựa vào các loại mình nói làm mấy cái, còn mình đem sách tiên sinh nói chép từng trang cho đến canh hai. Chức Mộng vào nói, tiểu thư, đã trễ rồi đi ngủ thôi. Nguyên Thu đáp tay cũng không dừng lại, tĩnh tâm đem hơn phân nửa còn lại chép xong mới dừng bút, xoa cổ đứng dậy, thấy Thúy Oanh vẫn cúi đầu làm trung kết, trên bàn đã có rất nhiều thứ làm xong. Nguyên Thu đi qua bàn nhìn xem nói, ngươi khéo tay hơn ta nhiều, làm thật chỉnh tề. Làm vài cái là được rồi, làm nhiều như vậy làm gì? Thúy Oanh cười nói, tối nay cũng nhàn rỗi, định làm nhiều một chút. Chức Mộng, Bích Nhi chúng ta mỗi người vài cái, tự giữ lại hoặc đưa cho người khác cũng tốt. Nguyên Thu mắng, ta biết ngay tất cả không phải đều cho ta, cầm đồ của chủ tử đi lấy lòng có thẹn thùng hay không? Thúy Oanh cười nói, tiểu thư nói mấy chuyện này cũng không có gì lạ, chính ta cầm ngọc của tiểu thư cho người, tiểu thư cũng chẳng đau lòng. Chức Mộng nghe vội mắng, tiểu thư tốt tính, các ngươi càng nói càng lên mặt. Nguyên Thu cười nói, nàng chỉ nói một chút thôi, thật ra coi rất kỹ đồ của ta. Lần trước tỷ tỷ đến đây muốn một cái vòng tay thủy tinh, Thúy Oanh cũng đuổi đi rồi. Bích Nhi cười nói cho cùng, vòng tay này cũng không đáng gì, lại tỏ ra là chúng ta hẹp hòi. Chức Mộng điểm cái óc của Bích Nhi, ngươi là đứa ngốc biết gì, nhị tiểu thư là coi tiểu thư chúng ta xem tiền như rác đấy. Tiểu thư ngại quan hệ tỷ muội mới không trực tiếp từ chối, những nha đầu như chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không chỉ sợ tiểu thư chẳng còn lại cái gì. Thúy Oanh cười nói, dầu gì nhị tiểu thư còn muốn chút thể diện, cản hai ba lần nàng không sai người đến đòi đồ nữa. Nguyên Thu nhớ tới lúc trước Thúy Oanh đem hộp trang sức của mình khóa chết lại, chỉ sợ Nguyên Dung vào lục phòng, ngày ngày bày ra một bộ dáng không có đồ trang sức muốn chết thể hiện ra ngoài, làm cho Nguyên Dung không còn mặt mũi không để ý mình một thời gian. Nguyên Thu nói, khó có được thanh tịnh mấy ngày, nhắc đến nàng làm cái gì, hơn nữa nàng cũng là chủ tử, các ngươi ở trước mặt ta nói bậy, ngộ nhỡ sau này ra ngoài nói lộ miệng thì tỏ ra ta không dạy tốt các ngươi, bẩm báo phòng lớn ngay cả ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Chức Mộng cười nói, tiểu thư, chúng ta biết đúng mực, những lời này chúng ta chỉ nói ở nhà, ra ngoài chúng ta rất cung kính nhị tiểu thư, nếu cả điều này cũng không làm được đâu có thể nào được phục vụ tiểu thư. Bích Nhi nghe vậy cả kinh nói, nhưng nô tỳ không có tâm nhãn nghĩ mãi mà không biết làm như thế nào. Tiểu thư đừng bỏ mặc nô tỳ. Nguyên Thu vội lôi kéo Bích Nhi, bọn họ đang nói mình, chưa nói ngươi, ta làm sao mà bỏ ngươi được, miệng cũng bị ngươi nuôi cho kén chọn mất rồi, ngươi chỉ để ý làm thức ăn ngon là được, đừng để ý họ. Bích Nhi nghe yên tâm cười nói, nô tỳ phục vụ tiểu thư rửa mặt, để cho các nàng hai ngày này đấu với nhị tiểu thư như con gà chọi đi. Chức Mộng ngạc nhiên nói, không phải cái gì ngươi cũng đều hiểu sao? Tiểu thư, ngươi nói xem có phải Bích Nhi đang giả bộ ngốc đúng không? Nguyên Thu cười không nói lời nào, để mặc cho Bích Nhi cởi cả quần áo ngoài của mình, chỉ mặc tiểu y rửa mặt, Thúy Oanh lấy khăn lông đứng bên cạnh chờ đợi. Nguyên Thu rửa mặt xong nhận lấy khăn lông lau mặt, ngồi trước bàn trang điểm soi gương. Chức Mộng nói, tiểu thư sao không ngủ đi, soi gương làm gì? Nguyên Thu buồn bực nói, hôm nay bị tiên sinh phạt ở bên ngoài đọc sách, buổi sáng mặt trời quá gắt ta thấy hình như bị nắng ăn đen rồi. Chức Mộng nghe cười nói, nô tỳ nhìn không thấy huống hồ gì tiểu thư còn nhỏ, chỉ là ăn đen một chút qua một ngày là trở lại bình thường thôi. Nguyên Thu nghe vậy có chút buồn buồn, tự đi mở hộp lấy mấy hạt trân châu ra đưa cho Chức Mộng, giúp ta mài thành phấn. Chức Mộng nghe vậy choáng mắt, nhìn trân châu trong tay hỏi, làm sao mà mài? Một hạt lớn như vậy, muốn đục bể cũng phải nửa ngày, huống chi là mài thành phấn. Thúy Oanh vội nói, tiểu thư muốn phấn trân châu, thật ra nô tỳ có. Ngày hôm trước Bích Nhi làm lãnh cao theo biện pháp của tiểu thư, nô tỳ làm thêm một hộp đưa đến chỗ phu nhân, phu nhân ăn ngon liền lấy phấn trân châu thưởng nô tỳ, nói trong uống ngoài thoa rất tốt. Nguyên Thu vỗ tay cười nói, đúng lúc quá, cho ta mượn dùng, mai ta mua trả lại ngươi. Bích Nhi đi phòng bếp làm một chút trứng gà trộn bột phấn, Chức Mộng ra hành lang bẻ hai nhánh lô hội, đem lô hội với dưa chuột ép lấy nước đưa ta. Chức Mộng nghe vậy đầu óc có chút choáng váng, tiểu thư, Hơn nửa đêm không đi ngủ còn muốn làm cái gì? Nguyên Thu đẩy nàng đi ra ngoài, nhanh đi, ngươi còn mè nheo là ta ngủ muộn thêm nửa canh giờ nữa. Ba nha hoàng nghe vậy chỉ đành phải đi lấy đồ, Chức Mộng lấy lô hội và dưa chuột bỏ vào một nồi lớn sai một thô nha hoàng làm công việc nặng, và một ma ma đảo hơn một khắc, Chức Mộng mới múc một tô bưng vào nhà. Nguyên Thu hào hứng bừng bừng đem trứng, phấn trân châu đổ vào nước lộ hội dưa chuột quấy đều đặn, nhìn chưa đủ sền sệt lại cho thêm một chút bột mì. Suy nghĩ một lát lại kêu Chức Mộng đi lấy mật ong đổ vào một chút. Bích Nhi đứng một bên nhìn lắp ba lắp bắp hỏi, tiểu thư, có đói bụng không? Tiểu thư thích ăn gì để nô tỳ đi làm, ca ca, Bích Nhi tỉ tỉ ngỡ đâu tiểu thư nhà mình đói bụng mới trộn ra cái tạp nham đấy. Nguyên Thu không để ý tới nàng, mình cầm sợi dây cột tóc cao lên, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cũng cột lên, rồi lấy thứ trong bát bôi lên mặt. Ba người Chức Mộng một bên kinh ngạc mở rộng miệng, hai mặt ngơ ngác nhìn nhau. Nguyên Thu đắp xong mặt nạ rửa tay, nhìn trong chén còn hơn phân nữa, liền đưa cho Chức Mộng, ngươi bôi đi. Chức Mộng liên tiếp khoát tay lùi về phía sau, Nguyên Thu lại đưa tới trước mặt Thúy Oanh. Thúy Oanh hoảng sợ, tiểu thư tha cho nô tỳ đi. Nô tỳ không muốn tiểu thư xem nô tỳ như thức ăn đâu. Nguyên Thu nhìn hai đại nha đầu nhà mình thấy mình làm mặt nạ một bộ dáng tránh không kịp, liền bắt lấy Bích Nhi đang ngây ngốc bên cạnh, đem tóc nàng vén lên, nhanh gọn thoa hết mặt nàng. Chức Mộng và Thúy Oanh nhìn Bích Nhi nét mặt muốn khóc. Nhìn mặt Nguyên Thu giấy đầy nước hồ không nhịn được ngồi chồm hổm trên mặt đất cười không ngừng. Nguyên Thu không để ý tới hai nàng, ngồi ngay ngắn tại chỗ mặt không chút thay đổi. Bích Nhi chỉ đành phải học theo. Qua hai khắc, Nguyên Thu bảo Chức Mộng lấy nước rửa mặt, đem mấy thứ trên mặt nàng rửa sạch. Bích Nhi vội vàng lấy nước còn dư lại rửa sạch, cầm lấy khăn lay mạnh hai cái. Chức Mộng vốn là đang cười hai nàng, nhưng đợi hai người rửa xong cảm giác hình như trắng ra không ít. Thúy Oanh trực tiếp hơn, sờ soạn mặt Bích Nhi mấy cái ngạc nhiên nói, không chỉ có trắng, còn mịn màng nữa. Dù sao Nguyên Thu cũng là tiểu thư, ngày thường mười ngón tay không dính nước, ra vào lại có ô che nắng, mà tuổi còn nhỏ da dĩ nhiên là rất trắng, chỉ là hôm nay phơi nắng có hạn cho nên làm mặt nạ cũng không thấy khác biệt. Nhưng Bích Nhi lại khác, Bích Nhi năm nay 12 tuổi, từ nhỏ ở bên ngoài rất khổ cực, hiện tại dù có đỡ hơn một chút nhưng phải thường xuyên làm đồ ăn vặt cho Nguyên Thu. Ngày thường phải đưa tới đưa lui vài thứ nên hay ở dưới nắng mặt trời nên da hơi đen lại sần sùi. Cho nên Bích Nhi đáp mặt nạ Nguyên Thu làm liền có hiệu quả rõ ràng. Chức Mộng, Thúy Oanh kéo Bích Nhi lại gần bóng đèn nhìn cho kỹ, lại sờ sờ cảm thấy mặt Bích Nhi tốt hơn nhiều, vội bỏ nàng lại, đi cầu xin Nguyên Thu cách dùng. Nguyên Thu đã sớm buông tóc nằm chết dí trong chăn, nhìn hai người Chức Mộng nháo loạn cười nói, tai bảo các ngươi không bôi, ta không nói cho các ngươi đấy. Chức Mộng nhìn thấy đã nhanh đến canh ba, cũng không dám mè nheo với nàng, thả tấm màn, mình lưu lại trực đêm khoác tay cho Thúy Oanh với Bích Nhi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, thần thái Nguyên Thu sáng láng, ăn vài miếng điểm tâm chạy đi tìm Cố Sơn. Cố Sơn đang đứng trước cửa sổ viết chữ, thấy Nguyên Thu đang chạy vội tới, chạy nhanh ra nói, mùi chậm một chút, ngã bây giờ. Nguyên Thu ôm cánh tay Cố Sơn thở hổn hển, ca ca chúng ta ra phủ đi. Cố Sơn cười nói, làm gì mà sớm như vậy, còn phải đi phòng lớn thỉnh an phụ thân mẫu thân nữa. Nguyên Thu le lưỡi nói, mùi quên mất chuyện này, vội lôi Cố Sơn đi phòng lớn. Trên đường thấy Bích Nhi cầm ô kẹp một cái hộp chạy tới đây, cười nói, nha đầu này muốn đi đâu. Bích Nhi dừng lại, Chức Mộng tỉ tỉ nói cho nô tỳ ra phủ với tiểu thư, đồ với cái ô phải có ngươi cầm. Nguyên Thu nghe vậy đành thôi, cho Bích Nhi cùng đi tới phòng lớn. Lý Thị thúc giục dọn cơm, nhìn hai người ăn rồi cũng chọn vài người hộ vệ đi theo bảo vệ cho hai người. Cố Sơn, Nguyên Thu, Bích Nhi lên xe, bọn hộ vệ đi phía sau xe, chạy đến Hạ Phủ trước. Từ sớm Hạ Phủ đã phái người ra cửa chờ, thấy xe ngựa tới vội tiến lên thỉnh an. Cố Sơn xuống xe trước, thận trọng đỡ Nguyên Thu xuống xe, quản gia trực tiếp đưa hai người tới hai nơi, ở đó đã có nha hoàn đợi từ sớm. Cố Sơn đi đến viện Hạ Tử Nghiệp, Nguyên Thu trực tiếp đi qua viện của Tử Yên. Hai cô gái nắm tay nói chuyện, Nguyên Thu đem mấy cái kết cho nàng xem, lại lấy thức ăn trong hộp ra cho nàng nếm. Tử Yên ăn xong vài miếng cười nói, nhà muội đồ ăn thật ngon. Mấy thứ này ăn không hết thì mang theo, chỗ của tỷ cũng có mấy thứ điểm tâm, bỏ chung với nhau bảo tiểu nha đầu mang theo, lúc đó vừa ăn vừa thưởng thức sen thật vui đúng không? Nguyên Thu muốn trả lời, ngoài cửa truyền đến tiếng cười, đương nhiên là được nhưng không biết là hai vị tiểu thư có ra cửa được không thôi. Nguyên Thu thấy huynh trưởng của Tử Yên, Hạ Tử Nghiệp liền đứng dậy hành lễ, Tử Nghiệp ca ca. Hạ Tử Nghiệp cười nói, Cố muội, ca ca muội đang chờ ở cửa, chúng ta đi thôi. Tử Yên vội cho nha đầu chuẩn bị điểm tâm mang theo. Mình nắm tay Nguyên Thu xuất môn. Bên Tây Hồ, Hà Phủ sớm sai người quét dọn một đình nghỉ mát đang chờ đợi ở đấy. Cố Sơn, Hà Tử Nghiệp mang theo mùi mùi của mình một đường cười nói đến ngồi trong đình. Người làm nhanh nhẹn bày ra một ấm trà Long Tĩnh nóng bưng lên, Cố Sơn cười nói, cổ nhân nói, Tây Hồ tháng 6 bước sang thăm. Cảnh sắc này đây thật bất đồng. Lá xanh, trời cũng xanh xanh ngắt. Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng, chúng ta tới hơi sớm một chút, chỉ sợ đến tháng 6 sẽ có một cảnh đẹp ở đây, ta mừng đại theo kiến thức văn học hạn hẹp của ta thôi, không dám nói là thơ chỉ cho câu nó suông suông là vui rồi, câu văn theo bản công vớt. Dù sao Tây Hồ tháng 6 ở bên trong, cảnh tượng không cùng bốn mùa cùng, liền trời sắc lá xanh xanh ngắt, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng, Nguyên Thu cười nói, ca nói sai rồi, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng tất nhiên là đẹp, nhưng nụ sen mới hé lộ ra cũng không kém. Lúc này nhìn mặt hồ thấy hoa sen thật là hai cảnh đẹp hòa cùng nhau, chẳng phải là thời điểm tốt nhất sao? Hà Tử Nghiệp và Tử Yên tới Hàng Châu chưa được mấy tháng, Tử Yên lại lần đầu tiên nhìn thấy Tây Hồ, trên mặt một mảnh lá sen xanh mượt. Hoa sen nõn nà, không khỏi nhìn ngay người, vội chạy đến mép nước để nhìn, Hà Tử Nghiệp sợ nàng rơi xuống nước sai người đi theo nàng, Nguyên Thu cũng gọi theo, Tử Yên tỷ đến đây ngồi, mùi đọc tên hoa sen cho tỷ nghe, Tử Yên vội quay lại, Nguyên Thu cười nhất nhất chỉ cho nàng, cái này gọi là đài sen, cái đó gọi là đính kim liên, cái xa nhất là tịnh đế liên, Tử Yên nhìn Dương Liễu đang rủ xuống mặt nước Tây Hồ theo gió nhẹ nhàng lay động, trong hồ sóng gần lăng tăng. Ngẩng đầu thấy núi xanh bao quanh nước không khỏi thở dài nói, đều nghe nói trên có thiên đường dưới có Tô Hàn đúng là thế ngoại tiên cảnh. Nguyên Thu cười nói, Tây Hồ không chỉ có cảnh sắc đẹp, chuyện xưa lưu truyền cũng rất đẹp, nói xong chỉ tay về ngọn núi lộ ra nửa đỉnh tháp, đó là Lôi Phong Tháp, truyền thuyết là để trấn áp Bạch Tố Trinh. Tử Yên lúc trước ở Sơn Đông chưa từng nghe truyện hỏi vội Bạch Tố Trinh là ai? Tại sao lại trấn áp nàng? Nguyên Thu nhớ lại mấy bộ phim đã xem lúc còn kiếp trước kể lại cho nàng. Tử Yên nghe cầm khăn gạt lệ, pháp hại đó thật đáng ghét, tốt xấu chẳng phân biệt được, thiện ác cũng không biết. Cũng không biết Bạch Nương Nương bây giờ thế nào. Thật đáng thương, Hạ Tử Nghiệp ở một bên nghe phiên bản Bạch Xà của Nguyên Thu không nhịn được thở dài nói với Cố Sơn, lệnh mùi kể chuyện xưa. Một truyền thuyết đơn giản như vậy cũng có thể kể ra nhiều tình tiết như thế. Còn làm cho mùi mùi ta nghe đến chảy nước mắt như thế, Tử Yên mắng ca không đồng tình, lát nữa mùi muốn đi xem nương tử. Cầu nguyện nàng sớm ngày đoàn tụ với trượng phu, Nguyên Thu thấy nàng nhập vai quá nói, Bạch Nương Tử đã sớm đi rồi, cùng với Hứa Tiên đã thành tiên, có đi tỷ cũng không thấy được. Tử Yên nói, kết cục như thế cũng thật mỹ mãn, nhưng trong lòng vẫn hết sức chua xót. Nguyên Thu vì phân tán lực chú ý của nàng, vội giới thiệu phong cảnh Tây Hồ cho nàng, thấy Tử Yên lại hăng hái lên la hét muốn dạo quanh Tây Hồ một vòng, đem toàn bộ phong cảnh đều giới thiệu. Hà Tử Nghiệp nói, mùi mùi, Tây Hồ rất lớn, một ngày đi không hết đâu. Nên ở trên bờ nhìn hoa sen thôi, Nguyên Thu cười nói, cần gì đi bộ, gọi một chiếc thuyền tới đây, chúng ta đi một vòng quanh Tây Hồ cũng rất dễ, ở trên nước nhìn hoa sen với ở trên bờ nhìn hoa sen cũng rất khác nhau, có một loại ý cảnh khác. Tử Yên nghe vậy vội vàng cho người đi gọi thuyền, Cố Sơn nghe có tiếng ngựa chạy tới liền đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy Thế Tử cưỡi ngựa đi tới cười nói, huynh cũng đến đây sao, Sĩ Hành xuống ngựa bước nhanh về phía đình, miệng bất mãn oán trách, hai người các ngươi thật tốt. Đi dạo Tây Hồ với nhau cũng không gọi ta, hôm nay ta muốn hẹn các ngươi ra ngoài đạp thanh, sai người tới mời các ngươi, ai ngờ một hai đều trở lại nói công tử không có ở nhà, đi chơi Tây Hồ rồi, làm ta rất buồn. Cố Sơn cười nói, huynh là Thế Tử ngày thường việc học nặng hơn chúng ta, nào dám kêu huynh ra ngoài. Sĩ Hành biểu môi, biết rõ khóa học của ta cũng không hơn ngươi, chính là không muốn gọi ta thôi. Cố Sơn nhìn bộ dáng tức giận của Sĩ Hành, chỉ đành thở dài bồi tội, Sĩ Hành nhìn cười mới làm lễ ra mắt với mấy người khác. Mấy người ngồi nói chuyện với nhau, một người tiến lên trước nói, tiểu nhân đã hỏi thăm xung quanh, thuyền lớn đã đặt trước 5 ngày không còn thuyền để mướn. Sĩ Hành nghe vậy nói, các ngươi muốn ngồi thuyền. Hạ Tử Nghiệp nói, tiểu muội lần đầu tiên đến Tây Hồ, cho nên muốn nhìn toàn bộ Tây Hồ. Sĩ Hành vội nói, khách khí làm gì? Nhà ta có thuyền hoa ở đây. Tử Yên nghe đứng lên nhìn chung quanh cũng không thấy thuyền hoa nào, hỏi vội, thuyền hoa ở đâu? Sao không thấy đâu cả, Sĩ Hành nói, bên này nhiều hoa sen, đi qua cầu phía trước ít hoa hơn mới có chỗ đậu, Nguyên Thu cười nói, nếu Tử Yên tỷ chờ đợi không được nữa chúng ta đi tới phía trước ngồi thuyền đi, Cố Sơn nghe vậy gọi xe tới, Nguyên Thu vội ngăn nói, ta đi qua đi, cảnh đẹp như vậy, đang muốn tỷ nhìn kỹ một chút, Sĩ Hành cười nói, Nguyên Thu mùi mùi thật hăng hái, đi theo nàng thôi, dù sao cũng không đi xa, mọi người nói xong đứng lên tự nhiên là có người thu dọn đồ đạc đem theo. Mấy người một đường nói chuyện phím một đường đi về phía trước, Tử Yên tinh mắt nhìn thấy trên mặt nước có một ngôi đình, cây cầu nhỏ nối đình và bờ hai bên mọc đầy hoa sen như ẩn như hiện. Nguyên Thu thấy Tử Yên hăng hái lôi kéo nàng đi nhanh hơn, hai người dọc theo cây cầu nhỏ đi vào đình. Tử Yên cười nói, thật thú vị, cầu thì hẹp, hai bên đầy hoa sen, chúng ta giống như đi trên hoa sen, thật thú vị. Nguyên Thu gật đầu nói, đứng ở giữa cầu nhìn khắp nơi, ta sẽ xem mình như tiên nữ của hoa sen. Tử Yên nghe vậy thật vui vẻ, tiên tử mau dẫn chúng ta vào đình xem một chút. Nguyên Thu cười lôi kéo Tử Yên vào đình, vòng vo xung quanh một tí, lại úp người xuống nhìn cá. Ba người sĩ hành ở trên bờ trò chuyện chờ các nàng trở lại mới đi tiếp. Người làm đã chạy tới thông báo cho thuyền hoa chuẩn bị trước, mấy người sĩ hành đến nơi thuyền hoa đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Tử Yên, Nguyên Thu hai người chạy lên trước, cùng nằm trên mạn thuyền nhìn cá. Ba người sĩ hành ngồi trước bàn chỉ nghe thấy tiếng cười thanh thúy của hai cô nương truyền tới. Thuyền hoa chậm rãi đi, Cố Sơn vội gọi hai người tới ngồi, sĩ hành rót rượu trái cây cho hai người nói, rượu này mùi thơm mà không say, hai muội có thể uống một chút. Nguyên Thu cầm ly nhỏ liếm một chút, cảm thấy mùi táo thơm ngát mà không cay cười nói, mùi biết nho có thể cất rượu không ngờ táo cũng có thể cất rượu. Sĩ hành cười nói, rượu nho cũng có một ít là từ bên Tây Dương tới, chỉ là có mùi rượu không dám lấy cho mấy muội uống. Nguyên Thu vội nói, không sao, không say đâu, vừa nói xong Hạ Tử Nghiệp không nhịn được cười, Cố Sơn ho nhẹ, Nguyên Thu vội tỉnh lại mới thấy mình đột ngột mặt đỏ lên. Sĩ hành vội hòa giải, tuổi mọi người gần kề nhau, không hơn mấy tuổi, không cần luôn tuân thủ quy củ, làm mọi người mất hứng, bọn muội cũng không cần câu nệ, mặt khác sai người đưa rượu bồ đào lên. Hạ Tử Nghiệp thấy thuyền chạy ra xa, hoa sen bên cạnh, sắc núi mơ hồ xa xa, bừng ly rượu nói, hôm nay có rượu có ăn. Có cảnh đẹp chi bằng chúng ta một lần làm người phong nhã, làm vài bài thơ đi chứ. Sĩ hành cười nói, chủ ý rất hay, mọi người tùy chọn một vật làm đề tài làm thơ, không cần vần, thua phạt một ly. Người hầu hạ bên cạnh nghe vậy vội mang bút mực lên, Nguyên Thu và Tử Yên thấy thế cũng cười đáp, mình cầm giấy bút tìm chỗ ngồi. Nguyên Thu nhìn nơi xa có đóa sen hồng, lẳng lặng một mình một chỗ, bên cạnh một chiếc thuyền nhỏ đi qua, mái chèo dao động văng bọt nước lên cánh sen. Trên mặt cánh còn lưu một giọt nước. Khác hẳn bộ dáng khi gặp mưa. Nội tâm Nguyên Dung khẽ động liền đặt bút, thúy cái xấu hổ ói bích liên, hồng trần mang lộ say lòng người thương, gió mát hương trong phiêu phương nhụy, sau cơn mưa tương phi cầm khay ngọc, hi, theo côn vớt thôi chứ ta không dám múa bút lung tung. Nguyên Thu dừng bút thì những người khác cũng đã viết xong, có người đến lấy thơ của mình treo lên tường để dễ nhìn hơn. Sĩ hành, Cố Sơn, Hạ Tử Nghiệp từ những dòng chữ ngoài việc thưởng cảnh còn lộ ra lý tưởng khát vọng bất phàm mà Nguyên Thu và Tử Yên hai người viết trần trụi rất nhiều. Mặc dù Tử Yên lớn hơn Nguyên Thu 2 tuổi nhưng tâm tư còn nhỏ, từ ngữ cũng tương đối non nớt thật phù hợp tâm tình của nàng. Sĩ hành tán dương vài câu rồi thấy thơ Nguyên Thu đọc thật kỹ 2 lần có chút ngạc nhiên nhìn Nguyên Thu, không ngờ muội còn nhỏ mà làm thơ thật hay, cũng thật khó có được. Hạ Tử Nghiệp một bên cười nói, Cố muội muội thật là tài nữ, chúng ta nên kính muội một ly. Mọi người vội rót rượu chúc nàng, nháo loạn làm Nguyên Thu đỏ bừng mặt. Mấy người nói đùa một hồi, sĩ hành thấy thuyền hoa đến một nơi vắng vẻ liền chỉ vào bờ nói với mọi người, lên bờ đi, có một cánh rừng lớn và một vùng cỏ, cũng là nơi chim hót hoa thơm, chi bằng lên ngồi một lúc. Hạ Tử Nghiệp vội nói, như thế cũng tốt, ngồi thuyền lâu cũng ngất mất, những người khác cười vang. Nguyên Thu đợi thuyền hoa vào mảnh đất trống, trong lòng có chủ ý, quay đầu lại nói với sĩ hành, thế tử ca ca. Chi bằng chúng ta mang đồ ăn lên bờ ăn đi, làm cá nướng nhé. Sĩ hành không biết cái gì gọi là nướng, chỉ đành cười nói, muội cần gì cứ phân phó cho họ chuẩn bị. Nguyên Thu tìm người kiếm cho nàng một chậu than, phía trên dùng lưới sắt rửa sạch đặt lên, rồi cho người làm cá. Đợi khi thuyền cập bờ, cho người đem chậu than lên trước thổi lửa, lửa cháy hai người mang chậu than đặt trên kệ. Nguyên Thu yêu cầu phòng bếp ướp gia vị cho thịt dê, lại sai người lên bờ chặt trúc làm que xiên. Nguyên Thu vào phòng bếp chỉ mấy miếng thịt bò tươi đang treo cho đầu bếp rửa sạch, theo phương pháp ướp thịt bò biết Tết mà ướp gia vị, cho đầu bếp đem nhiều loại rau dưa lên bờ. Đến khi đi ra Nguyên Thu thấy phòng bếp rửa xong gà, liền cười cho người cầm đi theo. Cố Sơn thấy nàng cho người cầm nhiều thức ăn đi ra không khỏi chật lưỡi, vội tiến lên nói, lấy nhiều như vậy làm gì? Muội dọn trống thuyền hoa của người ta mất, sĩ hành cười nói, làm sao dễ dọn sạch như vậy, muội còn cần gì, để bọn họ đi lấy đi. Nếu trên thuyền không có thì phái người đi mua, Nguyên Thu cười nói, đủ rồi, thêm nữa thì thành lãng phí, vừa nói vừa vất đầy nấm mèo, nấm hương, gia vị vào bụng gà, trên thân gà ướp qua tí muối, rồi cho người hái lá sen trong hồ gói kỹ lại, tìm một chỗ đất khô mát cho người đào hố chôn vào bên trong, có hai người được phân phó đi nhóm lửa. Mấy người sĩ hành xuất thân quan lại, tự nhiên là không biết cái gì là gà ăn mày, thấy Nguyên Thu xử trí gà như thế cười nói, muội là đau lòng gà chết oan uổng. Muốn cho gà được hỏa tan, chôn dưới đất cũng không được. Nguyên Thu nghe có khẩu vị một chút, không để ý mọi người rửa tay nướng thịt, mọi người thấy Ly Kỳ vây quanh một vòng ngồi xuống, dần dần nghe thơm thịt dê, cười nói, mùi thơm như vậy nhất định ăn rất ngon, nói xong cũng muốn đi tới nướng. Nguyên Thu vội nói, nướng xong rồi, ăn trước cái này đi, nói xong đưa sâu thịt trong tay cho một người 5 chuỗi, lại đưa 10 chuỗi cho Bích Nhi và nha đầu của Tử Yên. Mọi người chưa ăn thịt nướng chỉ thấy ngoài khét trong sống, mùi vị đặc biệt, ăn xong lại trơ mắt nhìn Nguyên Thu nhưng thấy Nguyên Thu thông thả ung dung ăn không để ý tới bọn họ, liền nóng nảy, rối rít cầm sâu thịt đi nướng. Nguyên Thu cười nói, mình nướng mình ăn mới thú vị, mọi người cũng đừng chỉ nướng thịt không, nướng thêm chút rau dưa, cá tôm kẻo không tốt cho tiêu hóa. Cố Sơn vội nói, ăn ngon như vậy, không tiêu hóa cũng ăn. Nguyên Thu nhìn mọi người nướng thịt, vì vậy mình cầm tôm nướng, tôm rất nhanh chín, liền bay mùi thơm ra, mọi người vội buông thịt trong tay ra đi nướng tôm. Chờ tỉ mỉ nướng xong tôm thấy thịt đã khét nhất thời kêu trên bốn phía, làm Nguyên Thu vui không kìm được. Nguyên Thu bận rộn một chút rồi kêu đầu bếp tới nướng, mình cầm cần câu đi câu cá, Bích Nhi vội đi theo che dù, Nguyên Thu cười nói, nơi này nhiều cây, cành cây cũng đang chung một chỗ với nhau, che hết nắng rồi mà có gió từ hồ thổi qua, rất nhanh mát, không cần che dù, ngươi đi nướng thịt ăn đi. Bích Nhi nghe vậy đi nướng một ít tôm, bỏ lên mâm đưa tới cho Nguyên Thu, huynh muội Hạ Gia ngồi dưới cây lặng lẽ nhìn Tây Hồ nói chuyện, Cố Sơn nằm trên cỏ nhắm mắt lim dim, bên cạnh Sĩ Hành nói vài câu, thấy hắn ngủ vội chạy lại chỗ Nguyên Thu cầm cần câu câu cá. Nguyên Thu và Sĩ Hành không nói chuyện câu nào khoảng chừng hai khắc, cần câu động, Sĩ Hành đứng lên dùng sức kéo, một con cá trắm cỏ hơn 3 cân bị vứt lên cỏ, nhảy loạn không ngừng. Nguyên Thu thấy hưng phấn để cần câu của mình xuống đi bắt cá, con cá vừa lớn vừa trơn tay nàng nhỏ không ngừng trượt ra ngoài. Sĩ Hành cười lớn đem cá bỏ vào thùng, gỡ lưỡi câu khỏi môi cá, hào hứng bừng bừng tiếp tục câu cá. Nguyên Thu giơ thùng lên cười nói, Sĩ Hành ca ca câu thêm vài con nữa, mũi nướng cho mọi người ăn. Sĩ Hành cười đáp, trên thuyền có người nhận cá từ tay Nguyên Thu, mổ bụng làm sạch cá, ướp gia vị theo yêu cầu của Nguyên Thu, lại ướp thêm hành gừng khử mùi tanh, bôi dầu hai mặt mới đem nướng. Nướng hai khắc cá chín, Nguyên Thu gọi phòng bếp đem cá nướng xong, đem tương ớt làm ngó sen, khoai tây, măng, dưa chuột mấy loại rau cải xào qua để dưới đáy khay, dèm cá đặt lên trên. Đầu bếp rưới hạt tiêu, dầu hương lên cá nướng, nhất thời mùi hương bay quanh bốn phía, đầu bếp vội đem cá bày lên bàn. Sĩ Hành thấy cá chín quăng cần câu chạy lại, ngồi bên bàn cầm đũa ăn thử một miếng. Cố Sơn nghe mùi mơ màng ngồi dậy, Hạ Tử Nghiệp dẫn mùi mùi chạy lại nói, sao ta còn ngửi thấy mùi thơm. Nguyên Thu chợt nhớ thịt gà bao lá sen đang chôn dưới đất, vội cho người tắt lửa, đem gà bới ra ngoài, bỏ bùn đất, mùi thịt bay vào mũi, người làm vội bưng thịt gà lên. Cố Sơn đang ăn cá nướng, thấy thịt gà trên bàn, vội gấp ăn thử một ít, nhai tỉ mỉ nửa ngày nói, không chỉ thịt tươi mới, mùi thơm nồng, còn có mùi lá sen, ăn thật ngon. Sĩ Hành cũng không nói chuyện, chỉ lo cúi đầu ăn không ngừng. Tử Yên ăn liền hai miếng công miệng nói, Nguyên Thu muội không nói sớm có đồ ăn ngon như thế, làm hại ta vừa rồi ăn rất nhiều thịt nướng, giờ không còn bụng để ăn gà nữa. Hạ Tử Nghiệp chụp lên tay Tử Yên an ủi nói, không sao, muội muội, ca ăn giúp phần của muội. Mọi người nghe vậy cười lớn, Nguyên Thu đã ăn no 8 phần, ăn thêm vài miếng thì cũng gác đũa. Sĩ Hành ăn một hồi nói, Cố muội, gà này đặt trong đất ăn thật ngon, nó tên gì? Nguyên Thu cười nói, có tên nhưng hơi bất nhã một chút, gọi là gà ăn mày. Cố Sơn đang ngậm chân gà, nghe mà thịt rớt cả vào chén, ho sặc sụa không ngừng. Sĩ Hành thấy mọi người kinh ngạc không thôi, vội nhân cơ hội Hạ Tử Nghiệp gấp cách gà chưa kịp ăn vớt ra, vừa gặm vừa cười nói, các ngươi chỉ là tục nhân, chỉ cần ăn ngon là được, quản tên nó làm gì. Hạ Tử Nghiệp nhìn chằm chằm cách gà trong miệng Sĩ Hành, gấp một miếng thịt gà vào miệng hận hận nhai. Tử Yên và Nguyên Thu bị hành động của hắn chọc cười không ngừng, dù sao lúc trước mấy người ăn không ít đồ, vì vậy cũng không ăn được nhiều. Nguyên Thu lựa mấy miếng ức gà cho Bích Nhi và nha đầu của Tử Yên ăn, còn lại thưởng cho đầu bếp. Tử Yên ôm bụng nói, hôm nay ăn nhiều hơn thường ngày, về không thể không mập lên một vòng rồi. Sĩ Hành cười nói, tai mà không ăn nhiều, ta cảm thấy ăn ngon mà chơi vui, về chúng ta bảo đầu bếp làm ăn. Nguyên Thu cười nói, mấy thứ này chỉ nên thỉnh thoảng ăn thôi, ở nhà làm ăn lại thấy không được ngon mà mấy loại này cũng không dễ tiêu hóa, ăn thường xuyên ảnh hưởng dạ dày. Mọi người tìm mảnh đất bằng phẳng ngồi xuống, nói chuyện xưa dần dần mặt trời ngã về Tây, Sĩ Hành gọi mọi người lên thuyền hoa, vốn một đường trở về. Nhưng Tử Yên nghe Nguyên Thu nói lôi phong nắng chiều muốn xem, thuyền hoa liền ngừng ở nơi có nắng chiều chiếu qua núi. Mọi người ngồi trên sàn thuyền, lẳng lặng nhìn mặt trời ngã về Tây, bóng dáng tháp lôi phong chiếu vào hộ ảnh tháp ngang trời giống như một cái lồng, chung quanh tháp sóng dạt vào đều bị ánh chiều nhuộm một mảng hoàng kim, hồ, rừng, trời chiều nối liền một mảnh đẹp không sao tả xiết. Tử Yên không khỏi than thở, ngay cả Nguyên Thu cũng đang nhìn, Sĩ Hành thấy sắc trời đang tối dần liền phân phó lái thuyền về. Xe ngựa các phủ đã chờ bên bờ từ lúc nào, bọn hạ nhân sốt ruột, thấy tiểu chủ tử từ trên thuyền hoa xuống khấn niệm A-di-đà Phật, gấp rút thỉnh an, kéo chủ tử về nhà. Về phủ, Cố Sơn, Nguyên Thu đi phòng lớn thỉnh an, Cố Lễ và Lý Thị đã ăn tối từ sớm, đang ngồi uống trà, thấy hai người trở về cũng theo hỏi ăn gì, chơi gì. Cố Sơn kể chuyện đồ nướng mà mặt mày hớn hở nói, làm Cố Lễ nổi lên hăng hái, lại nghe Nguyên Thu làm thơ bảo nàng đọc một lần. Nguyên Thu đọc thơ, Cố Lễ nghe kinh sợ hỏi nàng học ai làm thơ, Nguyên Thu vội nói, nữ nhi cũng học cả thơ trong phòng, rồi nghe tiên sinh nói qua quy tắc cách luật một chút, hôm nay đánh bạo làm một bài, chỉ là thấy thú vị, không thể coi như biết cách. Cố Lễ gật đầu nói, mặc dù thơ đơn giản nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, lại chưa học nghiêm chỉnh. Ta thấy Thu Nhi về sau không cần đi theo ca ca học, xin một sư phụ về dạy riêng học cầm kỳ thư họa cũng học thêm một ít thơ phú. Lý Thị vội nói, thật tốt, Thu Nhi có chút học thức, tuy ta có học một chút nhưng vài năm nay đã quên hết 7-8 phần rồi, chỉ có thể dạy nàng một chút gia lông. Có sư phụ giỏi dạy cho nàng, không chỉ tương lai Nguyên Thu có tiền đồ, ngày thường ta cũng thanh thản một chút. Nguyên Thu nghe vậy không kìm được vui mừng, vội vàng hành lễ với Cố Lễ và Lý Thị, Lý Thị lôi kéo nàng. Cười nói với Cố Lễ, đứa nhỏ này xưa nay thông minh, cũng không uổng công lão gia thương nàng. Cố Lễ nhìn Nguyên Thu hết sức hài lòng, dặn dò hai người thêm chút rồi để hai người đi về. Lý Thị thấy đã trễ, để cho bọn nha đầu đem nước tắm vào rồi cho bọn họ lui ra, mình ra sau bình phong hầu hạ Cố Lễ tắm rửa. Cố Lễ nằm trong thùng, Lý Thị đấm lưng cho hắn. Cố Lễ chợt hỏi, Nguyên Dung ở trong am gần một tháng, đã an phận chút nào chưa? Lý Thị nói, phái người đưa thơ đi hội âm nói thứ nữ nhà Tuyên Phủ Sứ Lâm đại nhân tên Tuyết Diên đi với mẫu thân vào am dân hương, gặp Nguyên Dung từ đó cách mấy ngày lại vào am nói chuyện với nàng. Xưa nay nghe Lâm phu nhân nói Tuyết Diên cũng không an phận, mẹ đẻ tuy là thiếp nhưng là biểu muội của Lâm đại nhân. Mặc dù không có gia thế nhưng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Lâm đại nhân, hai người tình cảm sâu nặng, Lâm đại nhân rất sủng tiểu thiếp này. Nên Lâm phu nhân cũng không tiện trong nom thứ nữ này. Chỉ sợ Nguyên Dung gặp nàng nhiều cũng không tốt. Cố Lễ nghe xong mới nói, Lâm đại nhân cũng thật hồ đồ, làm sao nghe có chút ý tứ sủng thiếp diệt thê. Nhưng chuyện này cũng là chuyện nhà của người khác, chúng ta không tiện nghị luận. Ta cảm thấy không thích nha đầu kia gặp Nguyên Dung. Lý Thị vừa tắm cho Cố Lễ vừa cười nói, tháng trước cũng đến 3-4 lần, người đến là khách không tiện ngăn cản. Cố Lễ nằm một lúc nói, ngày mai cho người kêu nàng trở về. Mấy tháng nữa là ngày sinh của lão phu nhân, để cho nàng ở trong phòng cầu phúc cho lão thái thái. Lý Thị cười nói, lão gia nói đúng, muốn nàng chép bao nhiêu kinh Phật đây. Cố Lễ nói, để nàng trước ngày sinh lão thái thái một tháng chép xong 1000 bản kim cương kinh. Lý Thị tính toán thời gian, chỉ còn không đến 3 tháng, liền cười nói, thời gian hơi eo hẹp, không biết nha đầu kia có chép kịp không. Cố Lễ hừ nói, chính là để cho nàng vội không suy nghĩ cái khác, tìm thời cơ đưa nàng trở lại kinh thành đi. Lý Thị nghe vậy sắc mặt vui mừng, thanh âm vẫn như cũ nói chuyện với Cố Lễ đang đưa lưng về phía mình. Đợi Cố Lễ rửa mặt xong, Lý Thị sai nha hoàn thay nước cho mình rửa mặt, trải màn xuống. Cố Lễ nghe thấy mùi u hương trên người Lý Thị, trong lòng vừa động ôm nàng vào ngực, hôn môi nàng. Lý Thị nhắm mắt đáp lại Cố Lễ trong lòng vui mừng. Vốn là một tháng hơn phân nửa Cố Lễ ở chỗ Lý Thị, còn lại là chạy qua chỗ Trương Di Nương. Từ lúc Nguyên Dung làm mất thể diện ở tiệc rượu, Cố Lễ phạt cấm túc Trương Di Nương. Một tháng chỉ đến viện của nàng 2 lần. Hôm nay Trương Thị bị đánh, Cố Lễ không đặt chân đến viện của Trương Thị, cả ngày chỉ ở phòng lớn, làm Lý Thị có cảm giác tân hôn ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Lý Thị ăn điểm tâm xong, phái người tới đón Nguyên Dung, đợi đến đêm Lý Thị lo lắng thúc giục vài lần, quản gia mới báo nhìn thấy xe nhị tiểu thư đang ở xa xa. Lý Thị mới hạ tâm xuống, ngồi phòng lớn dùng trà chờ Nguyên Dung tới thỉnh an, ai ngờ đã lâu cũng không thấy bóng dáng của Nguyên Dung. Chỉ có Mama đi đón một mình trở về còn mang một phong thư. Lý Thị thấy thư tín trong tay Mama trong lòng thất kinh, vội đoạt lấy thư, ngón tay run rẩy mở ra, nhanh chóng đọc một lần mới hoàn hồn dựa vào ghế thở. Mama thấy vậy quỳ xuống không dám nói gì. Nguyên Thu vừa vào nhà thấy mẫu thân cầm thư tức giận run rẩy, vội tiến lên thỉnh an rồi đứng một bên. Lý Thị nháy mắt cho Mama, Mama này hành lễ đứng lên đi ra ngoài. Nguyên Thu thấy Mama đã đi ra ngoài, đi tới sau lưng Lý Thị xoa bóp cho nàng, lại tìm chuyện thú vị nói với nàng, bắt đầu Lý Thị không chú ý lắng nghe rồi dần dần bị hấp dẫn, Từ từ chân mày giãn ra, khóe miệng cũng cười. Hai mẫu tử trò chuyện một lúc lâu, Lý thì thở dài nói con là đứa bé biết săn sóc, không giống như tỷ tỷ ngươi tâm tư thật chết tâm. Nguyên Thu nghe Lý thì nói liền biết tin này có liên quan đến Nguyên Dung, trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Đối với Lý thì mà nói Nguyên Dung là đứa bé mà trượng phu mình và người khác sinh ra, cho dù đứa bé có tốt hơn nữa cũng khó vừa mắt mình. Huống gì Nguyên Dung cũng không khéo léo nghe lời, gần đây liên tiếp gây chuyện xem thường mẹ cả, trong lòng Lý thì đã sớm chứa một ngọn lửa. Nhưng Lý thì lại không thể trừng phạt Nguyên Dung quá mức nếu rơi vào trong mắt Cố Lễ trở thành trách móc thứ nữ nặng nề. Nếu bị người loạn truyền ra phủ chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng hiền lương của Lý thị. Nguyên Thu suy nghĩ nói, tỷ tỷ cũng còn nhỏ, mặc dù suy nghĩ bây giờ có một chút âm ngoan nhưng không thể không thay đổi được, chỉ là bây giờ mẫu thân có nói gì, tỷ tỷ cũng sẽ hiểu lầm mẫu thân là dụng tâm lương khổ, chẳng bằng để cho phụ thân tự trong năm, mẫu thân lại thanh nhàn. Về sau nếu nàng có gì không tốt phụ thân cũng không trách được mẫu thân. Lý thị nghe nàng cười nói, con nói thật dễ dàng, có phụ thân nào tự nuôi dạy nữ nhi? Nguyên Thu nói, cho dù không thể làm cho phụ thân nuôi dạy nàng được, vậy sau này chuyện lớn nhỏ gì của nàng cũng nói cho phụ thân biết, phụ thân đồng ý thì mẫu thân làm, tiết kiệm cho nàng tìm cách nói cho phụ thân. Lý thị gật đầu nói, bây giờ chỉ làm như thế thôi, khó được là con cũng nghĩ đến, Thu nhi của ta thật thông minh. Nguyên Thu nằm trong ngực Lý thị cười, Lý thị suy nghĩ xong đưa thư của Nguyên Dung cho Nguyên Thu xem. Nguyên Thu xem lại lần nữa kinh ngạc nhìn Lý thị, tỷ muốn ở trong am đủ 100 ngày. Lý thị cười lạnh nói, đúng vậy, còn chủ động nhận chuyện bánh chưng, nói trong lòng đau lòng biết vậy chẳng làm, nguyện ở trong am 100 ngày chuộc tội, cầu phúc cho cha mẹ huynh trưởng và muội muội. Nguyên Thu suy nghĩ một lúc nói, biện pháp lần này của nàng cũng tốt, ngay cả mẫu thân cũng không nghĩ đến nàng chủ động nói ra. Lý thị nói, nàng làm là cho phụ thân con xem, nàng thừa nhận sai lầm sợ là trong lòng phụ thân con đã mềm đi 3 phần, hơn nữa ở trong am hơn 3 tháng, phụ thân con đã hết giận rồi. Càng yêu thương nàng ở trong am kham khổ. Nàng tìm được một quân sư thật tốt, Nguyên Thu nhìn thư thêm một lần nữa nói, mẫu thân yên tâm, nàng muốn ở trong am thì tùy nàng, mẫu thân còn sợ nàng nhảy ra việc khác sao, nàng muốn ầm ĩ thì có thể nháo được mấy năm. Không để ý tới nàng chúng ta lại được thanh tịnh thêm mấy ngày, Lý thị muốn thương lượng chút biện pháp với Nguyên Thu, nghe Nguyên Thu nói vậy mới nhớ đến Nguyên Thu còn nhỏ làm gì có biện pháp tốt, thường ngày thấy Nguyên Thu thông minh lại nhìn việc thấu đáo. Thường nói trúng điểm quan trọng, làm cho Lý thị quên số tuổi chân chính của nàng luôn xem nàng là người lớn. Buổi tối, Lý thị hầu hạ Cố Lễ ngủ, đem chuyện Nguyên Dung nói với hắn, Cố Lễ nghe cũng sửng sốt, lại không nói gì. Lúc trời sáng Lý thị hầu hạ rửa mặt Cố Lễ nói, ta và ngươi đi vào am đem Nguyên Dung về. Lý thị vội đáp nhanh chóng thu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tập xong. Truyền điểm tâm hai người vội vàng ăn cơm rồi chạy thẳng đến am, chủ trì sư thái dẫn hai người đến ngoại thất, sai tiểu ni cô dẫn Nguyên Dung tới, chỉ thấy Nguyên Dung mặc quần áo vải thô dùng trăm cài gỗ búi tóc, gương mặt thuần khiết nghiêm nghị, mặt bình thản ra thỉnh an Cố Lễ, Lý thị. Cố Lễ nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen nói, một tháng xem ra ngươi tĩnh tâm rất nhiều. Thôi, ở trong am cũng không phải chuyện gì, trở về phủ với chúng ta. Nguyên Dung nghe vậy tiến lên thi lễ với Cố Lễ. Lạnh nhạt cười nói, phụ thân tự mình đến đón nữ nhi về là cho nữ nhi thể diện lớn, nữ nhi cảm động rơi nước mắt, nhưng trước mặt Phật tổ nữ nhi đã thề, muốn niệm kinh đủ 100 ngày. Nếu lúc này nữ nhi về phủ sợ Phật tổ sẽ trách tội, Cố Lễ nghe vậy cũng không còn nói lời nào, Lý thị trong lòng hừ lạnh Nguyên Dung tìm cớ thật không người nào bác bỏ được. Ba người nhìn nhau chẳng nói gì lặng lẽ ngồi một lúc, Cố Lễ dẫn Lý thị về phủ. Nguyên Dung đưa mắt nhìn xe ngựa đi khuất cười lạnh trở lại am. Nguyên Dung không ở trong phủ Nguyên Thu thấy thanh tịnh rất nhiều, mời sư phụ theo học thi từ ca phú, Lý thị cũng không muốn Nguyên Thu tinh thông mọi thứ, nhưng mỗi loại cũng cần biết mới tốt. Trước đây Lý thị thấy Nguyên Thu không giỏi về nữ công, nói để cho nàng thêu bức thọ đồ chúc thọ cho tổ mẫu, vậy nên mỗi ngày Nguyên Thu đều phải thêu thọ đồ. Lý thị thấy Nguyên Thu học quá nhiều thật sự khổ cực đau lòng nói, hôm đó chỉ vì kích con mới nói như vậy. Tuy nói bây giờ con thêu cũng khá hơn rồi nhưng chưa tốt đến mức thêu thọ đồ, không cần vất vả như vậy nữa, chờ thêm mấy năm tay nghề giỏi hơn rồi hãy thêu thọ đồ. Nguyên Thu nghe vậy cười nói, sau này cũng muốn tự tay thêu thọ đồ cho tổ mẫu, bây giờ thì luyện tập, sau này đưa đi mới không mất mặt. Lý thị nghe vậy thì đành tùy nàng. Cố Sơn hai ngày thì đi quận vương phủ một lần cùng học võ nghệ với Sĩ Hành, dù ở nhà giờ mẹo hắn cũng tập quyền một chút, rửa mặt đi thỉnh an xong mới đi tới học với Trương tiên sinh. Trên dưới Cố phủ ai bận việc nấy, đảo mắt đến ngày Nguyên Dung trở về, Lý thị phái xe đi đón, chỉ là buổi trưa thì xe đến nhưng không phải xe của Nguyên Dung mà xe từ kinh thành lão thái thái phái người đưa lễ trung thu tới. Lý thị vội đi ra ngoài đón, thấy người đến là Thẩm ma ma, trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vui mừng nghênh đón. Thẩm ma ma là nô tỳ của lão thái thái, ở Cố gia là người có thể diện, Cố lễ thấy Thẩm ma ma cũng nhường ba phần lễ. Thẩm ma ma thấy Lý thị thì thỉnh an, Lý thị vội tiến lên đỡ, miệng nói, ma ma, ma ma tuổi lớn lại lao nhọc người tới đây, nào dám để người thỉnh an, này thật không phải lắm. Thẩm ma ma vỗ tay Lý thị cười nói, đại phu nhân sao lại nói như vậy, lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ, tuy nàng nói thế nhưng không có mời an lại, chỉ là nắm tay Lý thị nói chuyện. Lý thị trên mặt thì đáp lời trong lòng không khỏi tính toán, Thẩm ma ma bằng tuổi lão thái thái, ngày thường là bụng dạ của lão thái thái. Lớn tuổi như vậy còn từ kinh thành đến đưa đồ lễ đoan ngọ cho nàng, sợ là không đơn giản như vậy. Huống chi hồi nào tới giờ toàn bộ là bọn họ đưa lễ về kinh mà kinh thành đưa lễ tới đây là lần đầu tiên. Trong lòng Lý thì càng nghĩ càng lạnh, trên mặt làm bộ như vô sự kéo tay Thẩm ma ma nói, ma ma đi xa như vậy, thật khổ người, vào nhà dùng trà đi. Thẩm ma ma vỗ tay nàng ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng, mình quay đầu lại hướng về trong xe hô, các ngươi đi xuống đi, đã đến nơi rồi. Lý thị nghe mà không khỏi nhìn vào xe, chỉ thấy rèm xe vén lên, hai nữ tử trẻ tuổi ăn mặc màu hồng như phu nhân từ trên xe đi xuống, tiến lên thỉnh an Lý thị, Lâm thị, Vương thị thỉnh an phu nhân. Trong phút chốc giống như thùng nước lạnh tưới ào xuống đầu Lý thị, lòng nàng lạnh lẽo, chỉ đành cứng nhắc xoay người sang hướng Thẩm ma ma. Thì ra, Cố lễ đuổi Tố Mai về kinh thành, lão thái thái thấy mình đưa tiểu thiếp cho nhi tử không những không được thu làm thiếp mà còn bị trả ngược trở lại, nhất thời cảm thấy mất mặt. Trong lòng không khỏi bất mãn với Lý thị, nói dù có việc gì cũng không nên đuổi người trở về. Tố Mai ở Hàng Châu bị nhục nhã, bị đưa trở lại kinh thành thì không nói sự thật, thêm mắm dặm muối nói Lý thị không tốt, lão phu nhân đã có chút ý kiến với Lý thị, nghe nàng nói xem như Lý thị ghen tuông không cho Cố lễ nạp Tố Mai làm thiếp, trách móc thứ nữ nặng nề, thậm chí lòng dạ rắn rết để Trương thị không được thị tẩm mà hạ độc thứ nữ. Lão thái thái càng nghe càng bất mãn với Trương thị. Trong Cố gia thì lão thái thái xưa nay chỉ thương yêu tiểu nhi tử, trưởng tử ra ngoài phu thê tình thâm nên đi cùng nhau ra ngoài sống, đáng lẽ trong nhà đương gia sẽ là chi thứ hai. Lão thái thái lo lắng con thứ hai làm đương gia sẽ uất ức tiểu nhi tử, đành bỏ qua con thứ hai mà để cho nàng dâu Ngô thị thê tử của nhi tử quản gia. Hôm đó Tố Mai trở lại, đúng lúc Ngô thị cũng ở phòng lớn, thấy lão thái thái tức giận toàn thân phát run vội vàng khuyên nhủ, đại tẩu ỷ đại ca không có người thân bên người. Trương thị tuổi cũng gần bằng đại tẩu, đã sớm qua mùa xuân lại đã sinh nở, làm sao còn nắm được lòng nam nhân. Lão thái thái cười lạnh nói, ta lại nghĩ cho nhi tử cưới thêm mấy tiểu thiếp, nhưng đưa mỹ nhân mấy năm không đụng đến rồi trả lại. Nàng dâu đánh mặt mũi ta như vậy ta nào dám đưa. Ngô thị nịnh hót cười nói, con dâu có chủ ý này. Lão thái thái nhìn mắt Ngô thị, cúi đầu uống trà, nheo mắt lại. Ngô thị thấy thế vội lên tiếng, lúc đưa Tố Mai đi, lão thái thái không đưa đi bằng con đường sáng. Cho nên đại tẩu giả bộ hồ đồ nhiều năm như vậy, lần này lão thái thái làm chủ trước nạp thiếp thất cho đại ca rồi đưa người qua đến lúc đó chỉ sợ đại tẩu không muốn nhận cũng không có biện pháp. Lão thái thái nghe vậy cảm thấy chủ ý thật không tệ, quét mắt một vòng quanh nhà, ngoắc đại nha hoàng Thải Châu tiến lên, về sau ngươi là người của lão gia, đi Hàng Châu hầu hạ hắn cho tốt, tranh thủ sinh một nam một nữ. Thải Châu nghe vậy quỳ xuống dập đầu với lão thái thái, ngoan ngoãn nói xin nghe theo thái thái dạy bảo. Thải Châu nhất định hầu hạ lão gia thật tốt. Ngô thị thấy lão thái thái chỉ Thải Châu có chút không cam lòng, thì ra nàng chỉ cho lão thái thái chiêu này là có duyên cớ. Năm ngoái biểu đệ lão thái thái qua đời, hắn ít có con cháu, nhiều năm như vậy chỉ có một thứ nữ là Tuyết Liên, trong phủ của hắn lại không đông, sợ sau này qua đời chính thất sẽ tái giá, đến lúc đó không có ai trông nom thứ nữ. Trước khi Lâm Chung đưa Tuyết Liên đến Cố phủ, lão thái thái niệm tình cũ cho nàng theo bên cạnh. Tuyết Liên dịu dàng khéo léo, lại vô cùng ngọt ngào, hơn một năm cũng làm cho Tam lão gia đi thỉnh an liếc mắt tới, chỉ ngại Tuyết Liên chưa cập kê nên không tiện mở miệng. Thường ngày Ngô thị phục vụ ở phòng lớn, đương nhiên sẽ biết tâm tư của Tam lão gia, cũng hiểu lão thái thái yêu thương Tam lão gia, nếu hắn mở miệng chuyện này nhất định là đạt được. Vì thế trong lòng suốt ngày tì cách đưa Tuyết Liên ra khỏi phủ, đúng lúc Tố Mai trở lại trong lòng Ngô thị liền tính toán vì vậy mới đưa ra cái chủ ý kia. Ai biết lão thái thái căn bản không nghĩ tới Tuyết Liên, trực tiếp đưa một nha hoàng đi. Trong lòng Ngô thị nhẫn nhịn, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, mặt mũi tươi cười nói, xưa nay người của lão thái thái giống như châu như ngọc, đại ca nhất định sẽ thích. Chỉ là đại tẩu làm đương gia nhiều năm, chỉ sợ Thải Châu không đấu lại nàng, lại bị đuổi trở về. Lão Thái Thái nghe vậy vội hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt không? Ngô Thị cười nói, Tuyết Liên dịu dàng, nhã nhặn lại lịch sự thật khó tìm người nào như biểu muội nhà mình, e là đại tẩu cũng không dám làm khó nàng. Hơn nữa để Thải Châu giúp đỡ nàng, ắt hẳn là đại tẩu nhìn bên này cũng không phòng được bên kia. Chờ qua một năm, nửa năm sau hai nàng đều có bầu, địa vị di nương sẽ nắm chắc trong tay rồi. Đại ca ít con đến bây giờ chỉ có một con trai trưởng, nếu để cho đại tẩu duy độc một người chỉ e. Lão Thái Thái suy nghĩ, cảm thấy Ngô Thị nói có lý trong lòng đồng ý, đợi nửa tháng sau Tuyết Liên cập kê, làm chủ cho Tuyết Liên và Thải Châu đi qua lấy thân phận di nương vào cửa. Sợ Lý Thị không nhận nên để cho tỳ nữ thân cận là Thẩm Ma Ma tự đưa hai người đến Hàng Châu. Lý Thị nghe Thẩm Ma Ma giới thiệu như thế, trong lòng loạn chuyển mấy vòng, hiểu được là Lão Thái Thái ở kinh thành không biết bị người nào xúi dục, cố ý cho mình ngột ngạt, thật tức giận hận không thể cắn Lão Thái Thái vài miếng cho đã cơn giận. Thẩm Ma Ma nhìn nét mặt Lý Thị thay đổi dễu cợt nói, Lão Thái Thái nói đại phu nhân thật hiền lương, cũng không phải loại hay ăn dấm chua giống như phụ nhân đố kỵ. Họ có thể đi theo phu nhân cũng là phúc khí của họ. Lý Thị dùng khăn bụng miệng ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy choáng váng, vội vịn tay vào Thái Tuyết bên cạnh. Thái Tuyết lanh lợi chăm sóc nói, thời gian này mặt trời rất độc, phu nhân e là đã cảm nắng, nên tranh thủ vào nhà đi thôi. Lý Thị chống nạnh cười, ta cảm thấy phơi nắng đến mắt cũng không mở ra được, một đường ma ma cực khổ vào nhà dùng trà thôi. Thẩm Ma Ma ngồi xe một tháng toàn bộ xương cốt cả người như rã hết ra, đến nơi lại đứng với Lý Thị hơn nửa ngày trong sân. Hai chân đã sớm rung lên, nghe theo Lý Thị vịn tiểu nha đầu vào nhà. Lý Thị vào nhà ngồi vào chủ vị, mời Thẩm Ma Ma ngồi ghế, Thẩm Ma Ma nhún nhường rồi ngồi vào. Thái Tuyết tự dâng trà cho nàng, Thẩm Ma Ma mí mắt cũng không mở nhận lấy, mở ra nắp ly thổi uống hơn phân nửa ly trà mới cười nói, đại phu nhân đừng chê cười lão nô, đứng bên ngoài nửa ngày giọng nói cũng đã khàn khàn. Lý Thị vội không người, Ma Ma nói đùa là ta chiêu đãi không chu toàn, để Ma Ma lớn tuổi như thế mà ở bên ngoài nói chuyện. Thẩm Ma Ma mỉm cười gật đầu, gọi hai tiểu thiếp tới chỉ vào một người có gương mặt non nớt nói, đây là Lâm Thị, là biểu muội của lão gia lão phu nhân giữ lại bên cạnh hơn một năm nay. Nàng khéo léo động lòng người, lão thái thái rất yêu quý, yêu thương như khuê nữ ruột, đau lòng cho lão gia làm quan ở bên ngoài khổ cực, liền đem đứa nhỏ này qua giúp đại phu nhân phục vụ lão gia. Đây là đại gia khuê tú, người nhìn tay chân rất tinh tế, nói xong lôi kéo tay Lâm Tuyết đến trước mặt Lý Thị. Lý Thị thấy ngón tay ngọc ngà trong lòng hừ lạnh, cầm ly trà uống không liếc nhìn Lâm Tuyết cái nào. Thẩm Ma Ma bỏ tay Lâm Di Nương ra ý bảo Thải Châu tiến lên, đẩy nàng về phía Lý Thị cười, người nhớ rõ đứa nhỏ này không? Đây là Thải Châu phục vụ lão thái thái, năm đó các ngươi rời kinh nàng mới 11-12 tuổi, lúc đó cũng đã thông minh. Mấy năm nay lão thái thái thấy nàng phục vụ rất chu đáo thích đứa nhỏ này cẩn thận, vì lo lắng cho nha đầu bên cạnh lão gia thô kệch, phục vụ không hài lòng. Nên đưa Thải Châu bên người cho lão gia, ngày thường cũng có thể giúp người xử lý chuyện nhà. Lý Thị nghe mà im lặng, trong lòng hận bàn tay lão thái thái quá dài, không chỉ cứng rắn nhét thiếp, còn vọng tưởng tiểu thiếp làm đương gia, còn không phải là muốn biết mình có bao nhiêu của cải, thật coi nàng như người chết hay sao. Nhưng nếu lật mặt Lý Thị cũng không có can đảm đó, sang năm cố lễ khảo hạch lại bộ, phải chuẩn bị cẩn thận, những năm này cố lễ kiếm được ngân lượng phần lớn là gửi về nhà. Nếu đắc tội lão thái thái khoản bạc này thật khó lấy ra. Thẩm Ma Ma thấy Lý Thị không nói, mặt lạnh đi ba phần, nhìn hai di nương nói, hai người các ngươi chết rồi à, còn không kính trà cho phu nhân. Lâm Thị, Vương Thị quỳ xuống trước mặt Lý Thị nhưng Lý Thị không mở miệng, bọn nhà đầu không ai dâng trà lên, hai người chỉ đành quỳ ở đó. Thẩm Ma Ma vỗ bàn một cái nói, ngươi là không cho lão thái thái mặt mũi. Lý Thị vội cười nói, Ma Ma nói cái gì vậy? Cho ta mượn gan lớn cũng không dám không cho lão thái thái mặt mũi, chỉ là chuyện này chưa nói với lão gia ta chưa dám nhận trà của các nàng, mà giờ cũng trưa rồi, ma ma đã đói bụng, nên truyền cơm rồi. Thẩm Ma Ma đã sớm đói bụng, suy nghĩ đúng thật là không phải thời điểm kính trà, liền theo ý Lý Thị phái người truyền cơm. Lý Thị ngồi phía trên, Thẩm Ma Ma là thị tỳ của lão thái thái ngày thường cũng có chút thể diện nhưng dù sao cũng là nô tỳ không dám ngồi cùng bàn với Lý Thị, ngồi một cái bàn bên dưới. Lý Thị cho người lấy thức ăn mềm đưa đến bàn nàng, cố lễ nghĩ đến hôm nay Nguyên Dung về phủ, vội vàng trở về, vào cửa thấy người làm nín thở đứng trước cửa cảm thấy khác thường, lặng lẽ kêu nha đầu hỏi nguyên do, biết được lão thái thái ở kinh thành tặng hai thiếp, chân mày cau lại, vung trường bào vọt vào phòng. Lý Thị đang ngồi ăn thấy cố lễ về, vội bỏ đũa xuống, vừa đứng dậy thấy trời đất quay cuồng ngất xỉu, cố lễ bước nhanh đến đỡ nàng, kêu người truyền đại phu. Ông Lý thì đặt trên giường đuổi Thẩm Mama và hai thiếp mới vào cửa ra ngoài. Trong nhà, Cố Lễ vuốt bàn tay lạnh lẽo của Lý Thị, lòng không khỏi phát sợ. Hai người bọn họ là vợ chồng lúc thiếu niên trải qua hoạn nạn cùng nhau. Cố Lễ đối với Lý Thị vừa kính vừa yêu. Xưa nay thân thể Lý Thị rất tốt, lúc này đột nhiên té xỉu, Cố Lễ cho rằng bị lão nô của lão thái thái làm tức giận, nhất thời hận điên người. Đại phu tới rất nhanh, bọn nha hoàn cởi vòng tay Lý Thị ra, đem rèm buông xuống. Đại phu bái kiến Cố Lễ, rồi ngồi xuống giường chuẩn mạch cho Lý Thị. Cố Lễ thấy sắc mặt đại phu biến đổi, xem như Lý Thị bị gì không tốt, trong lòng gấp gáp liên tục hỏi đại phu, phu nhân nhà ta như thế nào? Đại phu đứng dậy ôm quyền, chúc mừng Cố đại nhân, phu nhân có tin vui. Cố Lễ ngốc lặng, bọn nha đầu lập tức chúc mừng Cố Lễ. Cố Lễ nửa ngày mới phục hồi tinh thần hồi lễ với đại phu. Đại phu còn nói, chỉ là tuổi phu nhân hơi lớn, bởi vì kích thích mà mạch tượng không ổn định, sợ là có dấu hiệu sinh non. Cố Lễ vội vàng nói, cần bảo toàn phu nhân và hài nhi của ta. Đại phu viết phương thuốc, khai liều dặn dò, mấy ngày này đừng để phu nhân chịu kích thích gì, cũng không thể để tinh thần mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Cố Lễ đáp, phân phó người thưởng ngân lượng cho đại phu, tự mình đi phòng bếp sắc thuốc. Lúc Cố Lễ đi sắc thuốc, Lý Thị tỉnh lại, Thái Tuyết đỡ nàng ngồi dậy, sắc mặt vui mừng nói, nô tỳ chúc mừng phu nhân có tin vui. Lý Thị ngẩn ra, không dám tin bắt được tay Thái Tuyết, ngươi nói thật. Thái Tuyết cười nói lại lời của đại phu, nhắc đến việc Cố Lễ tự mình đi sắc thuốc. Lý Thị nghe Thái Tuyết nói trong lòng có chủ ý. Cố Lễ đem thuốc vào, thấy Lý Thị ngồi đó ôm bụng ngây ngẩn, vội đút nàng uống thuốc. Lý Thị lôi kéo tay Cố Lễ uất ức nói, lão thái thái cho người đưa tới hai thiếp thất, một người là biểu muội của lão gia. Cố Lễ ôm nàng vào ngựa an ủi, để ý lão thái thái đưa ai tới làm gì. Nàng bây giờ là người có thai, đừng vì chuyện này mà ngột ngạt tổn hao tinh thần. Bọn nha đầu thấy vợ chồng Cố Lễ nói lời riêng tư tự lui ra ngoài khép cửa lại. Lý Thị thấy không có ai bỏ tay Cố Lễ ra nằm cuốn biểu môi nói, lần này thì tỳ lão thái thái tới, trước đó vài ngày lão gia đã đưa tin nói là cần bạc xem đã mang đến chưa. Cố Lễ dịch gốc chăn cho nàng trấn an, ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đừng nghĩ chuyện này nữa. Năm trước ngươi có thai hao tổn tinh thần rất nhiều, thật vất vả hai năm qua mới dưỡng thân thể tốt lên, lão gia ta rất để ý đứa bé này trong bụng ngươi. Lý Thị nén lệ cười, đều tại ta không có tiền đồ, để con cháu của lão gia đơn bạc, hôm nay ta có thai, lão thái thái lại đưa hai di nương tới, họ còn trẻ như vậy trong bụng nhất định là rất tranh khí. Sang năm lão gia chắc chắn nhiều thêm mấy nhi tử. Cố Lễ nghe nàng nói đùa nửa thật nửa giả cũng cười, kéo tay nàng, năm đó ngươi đi theo ta nhận chức, mẫu thân chỉ cho chúng ta 1.000 lượng bạc, lộ phí cho một nhà lớn nhỏ cũng không đủ, dọc theo đường đi dùng không ít tiền riêng của ngươi, đến nơi cũng là đồ cưới của ngươi giúp ta chuẩn bị, tất cả đồ dùng đều lấy nó mà mua sắm. Nhiều chuyện như vậy ta đều để trong lòng mà cũng kính trọng ngươi, huống chi hiện tại chúng ta đã có con trai trưởng, nữ nhi cũng vô cùng hiểu chuyện, đừng nói là ngươi mang thai, ta làm sao còn để ý nữ nhân khác, hôm nay chỉ hận không thể yêu thương ngươi nhiều hơn nữa. Những lời nói kia đừng nói nữa, tiết kiệm nước mắt chút không khéo làm bị thương mắt. Lý Thị thấy Cố Lễ thông suốt thì xấu hổ nói quanh co, lão gia không phải đã bù đồ cưới cho ta rồi sao, so với trước kia thì nhiều hơn rất nhiều. Cố Lễ hiếm thấy Lý Thị biểu hiện tính cách nữ nhân thật vui mừng, vội bỏ giày chui vào chăn ôm nàng vào ngực đùa giỡn nói chuyện phiếm. Nguyên Thu nghe nói người kinh thành tới, ăn xong cơm trưa vịn vào chiếc mộng che dù đến phòng lớn, tiểu nha đầu đứng ở cửa thỉnh an, lại nhanh chóng vén rèm lên. Nguyên Thu đi vào thấy một người ngồi đó lim dim, hai tiểu tức phụ lạ mắt đứng bên cạnh. Trong nhà không thấy Lý Thị, nhà hoàng Thái Tuyết cũng không thấy đâu, trong lòng kỳ quái, chỉ nhìn lão bà đang nhắm mắt. Lâm Thị, Vương Thị, đứng trong nhà thấy quần áo Nguyên Thu biết là nữ nhi của Cố Lễ tiến lên thỉnh an, tiểu thư mạnh khỏe. Thẩm Mama nghe có người nói chuyện, không khỏi giật mình mở mắt ra vừa muốn mắng chửi thì thấy trong nhà có một tiểu cô nương xinh xắn. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá thấy y phục và đồ trang sức cực kỳ tinh xảo liền cười, đây chắc là Tam tiểu thư, lão bà thỉnh an tiểu thư, nói xong hơi cong cong eo. Nguyên Thu nghe khẩu âm, giọng nói, biết là người kinh thành phái tới trong lòng không khỏi kinh ngạc, không hiểu lão thái thái sao phái lão mama 50-60 tuổi đến Hàng Châu, xa như vậy chắc là bị dày vào mất nửa cái mạng đi. Trong lòng thắc mắc trên mặt cũng không lộ ra thần sắc gì, gật đầu cười nói, bà là từ kinh thành tới, nhà đầu theo Thẩm mama vội đáp lời, đây là thị tỳ của lão thái thái. Nguyên Thu liếc nhìn lão mama kiêu ngạo ra mặt, biết là người làm của thế hệ trước. Nhất là loại thị tỳ này cũng ỷ vào thân phận của mình không để chủ tử trẻ tuổi vào mắt, cậy già lên mặt hết sức đáng ghét. Trước kia có nghe Lý Thị đề cập đến chuyện xưa ở kinh thành bị thua thiệt trong tay của bọn ma ma này, trong lòng thêm mấy phần chán ghét nàng. Nói mấy câu với nàng rồi quay sang hỏi một nô tỳ trong nhà đang đứng một bên, phu nhân đâu? Nhà đầu kia vội không người trả lời, thưa tam tiểu thư, phu nhân đang nghỉ ngơi ở hậu viện. Nguyên Thu gật đầu khen, đứng lên đi, trả lời cũng biết hành lễ. Không hổ là người mẫu thân dạy dỗ, cho dù là tiểu nha đầu cũng hiểu lễ nghĩa. Được rồi, ta đi hậu viện xem phu nhân một chút, các ngươi ở bên ngoài trông chừng cho tốt, nói xong vẫy khăn đi ra ngoài. Thẩm ma ma thấy Nguyên Thu nói với nha đầu kia rõ ràng là đang chỉ trích mình không hiểu lễ nghĩa, không khỏi đỏ bừng cả mặt. Mình ỷ vào thân phận bình thường đối với hai vị chủ tử hành lễ cũng sẽ bị đỡ dậy. Huống chi thấy Nguyên Thu còn nhỏ như vậy, chỉ xem nàng tốt tính hơi cong cong eo, nhưng không nghĩ bị nàng quanh co chửi mình không hiểu lễ nghĩa, nhất thời cảm giác bị mất mặt, xấu hổ ngồi xuống. Mấy nha đầu Thái Tuyết đang ngồi trên bậc thềm nói chuyện, thấy Nguyên Thu đến vội đứng lên đón. Nguyên Thu kéo tay Thái Tuyết nói, mẫu thân sao lại ném thị tỳ của lão thái thái ở ngoài mà vào nhà ngủ. Sắc mặt Thái Tuyết vui mừng không giấu được, nói nhỏ vào tai Nguyên Thu, phu nhân có tin vui, đại phu nói đã 2 tháng. Nguyên Thu kinh ngạc một chút, vui mừng lôi kéo tay Thái Tuyết xoay vòng vòng, mẫu thân có tin vui, đây là đại hỷ sự. Thái Tuyết vội đỡ nàng, tiểu thư đừng xoay vòng, đầu nô tỳ choáng váng. Nguyên Thu thật vui mừng, vội buông tay nàng ra chạy vào trong cười nói, ta đi chúc mừng mẫu thân, Trương ma ma thị tỳ của Lý thị ôm nàng trở về, tiểu thư của ta, đừng chạy vào trong, lão gia đang ở bên trong. Nguyên Thu nghe vậy dừng chân lại, thấy Trương ma ma ghìm chặt hông mình không khỏi cười ngất, ma ma mỗi ngày ăn cái gì? Lực cánh tay mạnh như vậy, eo của ta bị người siết đứt rồi. Mọi người nghe vậy đều cười, có người nhanh nhẹn đem ghế tới. Nguyên Thu ngồi hỏi tỉ mỉ Thái Tuyết buổi trưa xảy ra chuyện gì. Vì Nguyên Thu chỉ là tiểu cô nương, Thái Tuyết cũng không nói rõ ràng, chỉ ấp úng nói hai tiểu tức phụ là thiếp thất của Cố Lễ. Nguyên Thu cười lạnh nói, ta, xem ra ta có thêm 2 di nương mới. Trương ma ma bước lên bấm tay Thái Tuyết mắng, nói bậy với tiểu thư cái gì đó, xem ta có đánh ngươi không. Nguyên Thu vội kéo tay Trương ma ma nói, có gì không thể nói, mẫu thân đang có thai, những chuyện này ta quan tâm thay cho người. Trương ma ma thu tay cười, tiểu thư thật có tâm, chỉ là tiểu thư quá nhỏ, những chuyện này tiểu thư không nên để ý. Nguyên Thu cười nói, hiện tại ngoại trừ ta ai có thể quan tâm thay mẫu thân, chẳng lẽ trông cậy vào Nguyên Dung hay sao? Nàng không gây thêm phiền phức đã là may mắn rồi. Mà sao, hôm nay tỷ ấy chưa về? Thái Tuyết nói, đã về, vì phòng lớn loạn thành một đoàn, lão gia đã cho nàng về viện trước. Nguyên Thu cười lạnh nói, 2 ngày trước Trương Di Nương vừa xong cấm túc có thể ra khỏi viện rồi, Nguyên Dung vừa về, lại thêm 2 cái Di Nương. Trong phủ chúng ta càng ngày càng náo nhiệt, đám người chức mộng. Thái Tuyết thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt, cũng không cười cúi đầu xuống. Nguyên Thu lôi kéo Thái Tuyết nói, ngươi phục vụ bên cạnh phu nhân mấy năm, xưa nay lanh lợi, cũng hiểu được nhiều việc, có một số việc không cần ta phân phó ngươi cũng biết làm như thế nào. Về sau trong nhà ăn mặc tất cả ta sẽ quản lý, chớ để A Miêu A Cẩu đánh chủ ý vào. Thái Tuyết vội hành lễ đáp. Trương ma ma lần đầu tiên thấy hình dạng này của Nguyên Thu rơi nước mắt, tiểu thư của ta, nếu người lớn hơn vài tuổi lão nô cũng không lo lắng nữa. Nguyên Thu kéo tay nàng nghiêm mặt nói, thường ngày phu nhân chỉ xem ta như trẻ con, yêu thương sủng ái ta, cái gì cũng không cần ta quan tâm. Nhưng thời điểm hôm nay, mẫu thân mang thai, trên dưới cả phủ đều toàn là người không an phận, mặc dù ta tuổi nhỏ nhưng cũng không để cho bọn họ khi dễ mẫu tử ta. Trương ma ma nước mắt chảy mà ngoài miệng cười nói, tiểu thư đã lớn rồi. Cố Lễ dỗ Lý thì ngủ, rồi rón rén xuống giường, mang giày đi nhẹ ra cửa, bọn nha đầu trong sân thấy hành lễ đón. Nguyên Thu tiến lên thỉnh an Cố Lễ. Cố Lễ thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt, vội vươn tay thử trán của nàng, sắc mặt sao kém như thế? Bị bệnh phải không? Nguyên Thu cười nói, không có, là lo lắng cho thân thể của mẫu thân. Cố Lễ vuốt trán nàng không nóng liền an tâm, mẫu thân con vừa ngủ, đừng đi quấy rầy người, về phòng trước đi, cơm tối rồi tới. Lại quay đầu nói với Thái Tuyết mấy câu, đứng ở cửa chú ý động tĩnh trong nhà, nói chuyện nhỏ giọng một chút. Nếu là đánh thức phu nhân dậy thì chuẩn bị ăn hèo, bị đánh đòn đấy các tình yêu ạ. Thái Tuyết đáp, dẫn nha đầu đứng bên cửa sổ. Cố Lễ trở về phòng, Thẩm ma ma thấy hắn đi vào, vội đứng dậy thỉnh an đại lão gia. Cố Lễ bị đại lễ của nàng dọa giật mình, đỡ nàng đứng lên cười nói, ma ma lớn tuổi như vậy, lại đến nơi xa như vậy, nhanh đứng lên đi. Thẩm ma ma ngượng ngùng cười đứng lên. Lâm thị, Vương thị vội tiến lên thỉnh an Cố Lễ, tỳ thiếp thỉnh an lão gia. Cố Lễ ừ một tiếng gọi một nha đầu vào nói, cho người thu thập phòng bên cạnh Trương Di Nương, mang 2 vị Di Nương mới này sang đó. Có một nha đầu đứng lên rủ tay, Lâm thị, Vương thị đứng lên hành lễ với Cố Lễ đi theo nha đầu kia rời khỏi phòng. Thẩm ma ma thấy thế nụ cười cứng lại mà không nên nói gì, nhớ tới vừa rồi Lý thị té xỉu liền hỏi đại phu nhân khỏe không? Vừa rồi hù chết lão nô, hiện tại tỉnh lại chưa? Đại phu nói thế nào? Cố Lễ cười nói, vừa rồi đại phu nói có tin vui, không có gì đáng ngại. Thẩm ma ma nghe vậy vỗ tay, đây chính là chuyện vui to lớn, lão thái thái biết nhất định sẽ vui mừng. Cố Lễ cười đỡ nàng ngồi, mình ngồi xuống ghế chủ vị uống trà. Thẩm ma ma cũng hớp một tí trà nói, lại nói, lão nô thật bội phục lão thái thái, quẻ coi thật chính xác, hẳn là đoán được phu nhân có thân thể không tiên phục vụ lão gia nên mới để nô tỳ dẫn di nương đến đây. Cố Lễ gật đầu, làm phiền lão thái thái phí tâm. Thẩm ma ma nhỏ giọng nói, hai người kia là lão thái thái thưởng, một người là thân thích ở tại trong phòng tiểu thiếp thật không tốt mà còn làm mất mặt mũi lão thái thái. Cố Lễ rủ mắt dùng nắp trà đẩy lá trà, chuyện tình bên trong phu nhân sẽ tự an bài, nhưng bây giờ nàng còn đang nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy nàng, để bọn họ trước ở chỗ Trương thị đi, có Trương thị tiếp đãi ma ma không cần lo lắng. Thẩm ma ma chỉ đành vòng vo nói đến chuyện trong thành, Cố Lễ cũng theo lời hỏi thăm lão thái thái và hai đệ đệ. Lại thêm chút chuyện trong nhà mới hỏi, hai tháng trước ta có gửi thư về, lão thái thái nhận được chưa? Thẩm ma ma vội vàng cười nói, nhận được rồi, biết cả nhà đại lão gia mạnh khỏe cũng yên lòng. Cố Lễ nghe thế yên tâm cười nói, vậy ma ma có mang ngân phiếu đến? Thẩm ma ma không ngờ Cố Lễ hỏi trực tiếp như thế, chỉ cười nói, lão thái thái nói trong nhà hôm nay không so được như lúc trước, luôn ra nhiều hơn vào. Năm ngoái kinh thành khô hạn, mấy trang viên cũng không có tiền lời, nhị lão gia. Tam lão gia mặc dù đều là quan ở kinh thành, nhưng quan chức không lớn, không thể so với giang nam giàu có đông đúc, không chỉ không kiếm được bao nhiêu bạc mà phải dựa vào bạc của người để tiếp tế. Cố Lễ nghe Thẩm ma ma giải thích không phản ứng gì, chỉ cười bưng ly trà lên nói, mấy năm nay đưa về kinh cũng có mấy vạn lượng, thế nào ngay cả hai vạn lượng cũng không lấy được. Thẩm ma ma ngồi đó quanh co cười, cụ thể lão nô cũng không rõ ràng, lão thái thái nói ở nhà đưa đi đều dùng bạc, chắc hẳn ở đây cũng không thiếu. Để chuẩn bị trước chờ sang năm trong phủ có tiền đưa thêm cho đại lão gia. Cố Lễ cầm ly trà trầm ngâm, rồi để cho người thu thập phòng cho Thẩm ma ma nghỉ ngơi, mình đi vào hậu viện, trong sân chỉ còn bọn nha đầu quét dọn, cũng không thấy Thái Tuyết. Cố Lễ đoán Lý thị đã tỉnh dậy, vội vào phòng. Lý thị đang nửa ngồi trên giường, Thái Tuyết đang bưng một chén canh gà đút cho nàng, Trương ma ma đang nói nhắc lại lời nói của Nguyên Thu cho nàng nghe. Lý thị nén lệ nói, nó chỉ là đứa bé bao nhiêu tuổi đâu. Cũng muốn vì ta mà quan tâm những thứ này, nói xong thấy Cố Lễ tiến vào, không khỏi nghĩ đến hai thiếp thất mới nạp, lòng cầm không được uất ức, nhất thời lại rơi lệ. Cố Lễ vừa vào nhà đã thấy Lý thị ở đó gạt lệ, đi nhanh qua lấy tay lau nước mắt cho Lý thị. Lý thị thấy bọn nha đầu đang đứng đó, mặt đỏ lên nghiêng qua một bên, chính mình cầm khăn lau nước mắt. Cố Lễ dụ dỗ nói, sao lại như vậy? Mới vừa rồi không phải rất tốt sao? Sao lại khóc nữa? Vừa nói vừa quay đầu mắng Thái Tuyết, rốt cuộc là ai làm phu nhân khóc? Lý thị kéo tay áo Cố Lễ, không liên quan đến nàng, là Thu Nhi tự tay mang canh đến, thiếp ăn nhưng nhịn không được rơi lệ. Cố Lễ nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, lấy chén canh trong tay Thái Tuyết đút cho nàng cười nói, nàng xem càng lớn càng trẻ lại, Thu Nhi đau lòng cho mẫu thân là chuyện tốt, có gì đáng khóc? Nếu nàng thương yêu Thu Nhi thì uống hết canh gà đi, chớ phụ lòng Thu Nhi. Lý thị gật đầu từng miếng uống hết bát canh. Ăn hơn phân nửa đùi gà mới thả đũa xuống, Thái Tuyết bưng nước cho nàng súc miệng. Trương ma ma đứng một bên cười nói, lần này phu nhân mang thai cũng không có phản ứng gì, nghĩ đến năm đó mang thai Tam tiểu thư, ba tháng đầu ăn cái gì đều nôn ra cái đó, cả người gầy đi một vòng lớn, hôm nay nghe đại phu nói đã mang thai hai tháng mà phu nhân cũng không phản ứng gì, chắc hẳn lần này là con trai. Lý thị nghe vậy gật đầu cười, chỉ hy vọng như thế, Sơn Nhi có một mình thì buồn một chút. Có nhiều huynh đệ về sau giúp đỡ hắn cũng tốt. Mọi người gật đầu phụ họa, Lý thị thấy Cố Lễ đang ngồi chợt nhớ đến những người ở kinh thành đến, quay đầu hỏi Thái Tuyết, Thẩm ma ma và hai thiếp thất an bài ở đâu? Mấy người đi theo ở chỗ nào? Cố Lễ vội nói, nàng nhớ mấy chuyện này làm gì, hao tổn tinh thần và thể xác, nàng yên tâm đi, ta đã phân phó rồi. Lý thị nghe Cố Lễ nói vậy có mấy ý định cười nói, ta vừa mang thai sợ lao lực không tốt, 6-7 tháng sau là sinh rồi, sợ là không có sức lực quản gia. Để Thu Nhi giúp ta một chút. Cố Lễ nghe không khỏi cười nói, Thu Nhi mới mấy tuổi, vẫn còn con nít, làm sao nó để ý mấy thứ này, đi theo chỉ quấy rầy nàng thôi. Lý thị hừ lạnh, trừ Thu Nhi có thể có ai giúp thiếp quản gia? Chẳng lẽ để Trương thị để ý? Không phải ta nói nàng, cho đến bây giờ đều là tham món lợi nhỏ, cả tiền cho bọn nha hoàn cũng keo kiệt, để cho nàng quản gia mấy tháng cũng đủ cho nàng dọn trống đi rồi. Mặc dù tuổi Thu Nhi còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, mà trong phủ cũng chẳng có chuyện gì lớn. chuyện ăn mặc hàng ngày đều có sẵn, nàng dựa theo làm là được, thiếp và Trương Mama chỉ điểm cho nàng, mà cũng có quản gia Cố Hải và vợ hắn giúp đỡ có cái gì khó khăn. Ngươi sợ có người gạt nàng hay sao? Cố Lễ nghe Lý Thị nói có đạo lý, lại suy nghĩ thật đúng là không có người thích hợp, Nguyên Dung mặc dù tuổi lớn nhưng tính tình gần đây phát ra cổ quái, Cố Lễ không dám mạo hiểm dùng nàng. Suy nghĩ kỹ cũng thấy chỉ có Nguyên Thu làm quản gia mới có thể để cho Lý Thị an tâm dưỡng thai, liền gật đầu, nàng an bài người giúp nàng một chút, nói cho quản gia xem xét kỹ mấy mama kia. Lý Thị cười nói, cái này ta tự biết, mấy mama đó thật đáng sợ, đều bắt nạt kẻ yếu, thiếp sẽ dặn dò Thu Nhi. Cố Lễ gật đầu nói, còn nửa tháng nữa là Trung Thu, kế đó là sinh nhật Thu Nhi, để nàng xử lý tốt một lần mới được. Lý Thị cười nói, để nàng học hỏi là tốt rồi, để cho nàng vui. Hai người đang cười nói, Nguyên Thu và Cố Sơn đi vào, chúc mừng Cố Lễ và Lý Thị, rồi ngồi trước giường nàng nói chuyện. Lý Thị hỏi việc học của Cố Sơn, gọi Nguyên Thu đến ngồi cạnh mình cười nói, mẫu thân hiện tại không thể lao lực, nhưng để mọi chuyện trong phủ không quản cũng không được, con giúp mẫu thân chiếu ứng một chút chuyện nhà được không? Nguyên Thu cười nói, nữ nhi nguyện ý vì mẫu thân chia sẻ chuyện nhà. Lý Thị cười nói, lát nữa trở về cầm theo sổ sách, các loại sổ sách chi tiêu, dựa theo đó mà làm. Các mama trong phủ nhất định sẽ có mánh mung vụng trộm, không uống rượu thì đánh bài, con phải chú ý các nàng. Nguyên Thu nhất nhất cười đáp, Lý Thị cho người đi lấy sổ sách đưa cho nàng, vừa nói một chút cảm thấy mệt mỏi. Cố Lễ nói với Nguyên Thu, thời gian không còn sớm, cho người dọn cơm, mẫu thân con nghỉ ngơi một chút. Nguyên Thu, Cố Sơn đứng lên hành lễ với hai người rồi ra khỏi phòng, trước tiên chức mộng đem sổ sách về viện. Nguyên Thu sai người đi xem thẩm mama tỉnh hay thức, tiểu nha đầu trở về nói thẩm mama còn ngủ. Nguyên Thu cho người dọn cơm, gọi phòng bếp lưu lại một phần cho thẩm mama, gọi Thúy Oanh đến nói, sai nhà bếp chiếu theo phần của Trương Di Nương đưa cho Lâm Di Nương, Vương Di Nương. Ngoài ra ngươi đi nói với hai vị Di Nương nói ta nói, gần đây phòng lớn bận rộn, không kịp quét dọn viện khác, trước tiên để cho Lâm, Vương hai vị Di Nương ở chỗ Trương Di Nương, họ đồng dạng thân phận với Trương Di Nương. Mà sắp đến Trung Thu, trong phủ bận rộn không có thừa nha đầu đưa cho bọn họ, ta nghe nói họ có dẫn theo tiểu nha đầu. Trước hết dùng bọn họ. Nếu không giúp được mượn nha đầu chỗ Trương Di Nương, chờ hết bận Trung Thu, để cho bọn buôn người đến phủ cho bọn họ chọn một nha đầu. Thúy Oanh xốc trèm đi ra ngoài, Cố Sơn nhìn bộ dạng Nguyên Thu đâu ra đấy không nhịn được cúi đầu cười, Nguyên Thu liếc xéo, đỏ mặt ngồi xuống. Hai huynh muội đang nói chuyện, Nguyên Dung và Trương Di Nương kẻ trước người sau tiến vào, huynh muội ba người chào hỏi nhau xong rồi ngồi xuống. Trương Di Nương đứng một bên cười nói, nghe nói phu nhân có tin vui. Đây chính là chuyện vui, nô tỳ chúc mừng phu nhân, nói xong cất chân muốn bước vào hậu viện. Nguyên Thu thấy vậy vội nói, Di Nương khoan đã, bây giờ phụ thân đang ở trong nhà với mẫu thân, vợ chồng hai người còn có chuyện muốn nói, ta vừa rồi qua đó cũng bị đuổi ra ngoài, Di Nương đi càng thêm bất tiện. Trương Di Nương nghe vậy nhất thời cứng đờ đứng đó, tiếng không được lui không xong, lúc này nha hoàn vén rèm lên cười nói, lão gia tới. Cố Lễ đến thấy Trương Di Nương đứng giữa nhà không khỏi nhíu mày quát lên, làm cái gì mà đứng như trời trồng tại đó. Còn không nhanh đi truyền cơm, Trương Di Nương nghe vậy đỏ bừng cả mặt hành lễ lui ra ngoài, Cố Lễ ngồi ở chủ vị, Nguyên Thu rót trà, Nguyên Dung vội quỳ xuống trước mặt Cố Lễ nói, Nguyên Dung thỉnh an phụ thân, nữ nhi bất hiếu khiến phụ thân phải lo lắng. Cố Lễ thấy Nguyên Dung quỳ đó cũng không để ý nàng, chỉ tiếp ly trà trong tay Nguyên Thu, mở nắp nhẹ nhẹ đẩy lá trà. Tỉ mỉ thổi từ từ nhấp một hớp mới nhìn nàng một cái nói, về rồi. Nguyên Dung thấy mặt mũi Cố Lễ nghiêm túc không dám nhiều lời cúi đầu nói, vâng. Cố Lễ cúi đầu đùa giỡn lá trà hồi lâu mới nói, đứng lên đi. Nguyên Dung dập đầu đứng lên, chờ Cố Lễ nói, ai ngờ Cố Lễ chỉ nói, dọn cơm, cũng không nhìn nàng nữa. Nguyên Dung đành ngồi ở vị trí của mình, trong lòng thấp thỏm. Vốn là nàng viết thư thú nhận chuyện hãm hại muội muội, đã chuẩn bị để bị mắng, tưởng rằng nàng ở trong am ba tháng Cố Lễ đã hết giận 7-8 phần. Chỉ cần mình khóc nhận sai chuyện này sẽ trôi qua. Ai ngờ Cố Lễ nói cũng không nói, không mắng cũng chẳng phạt nàng, tuy là so với kết quả nàng dự đoán tốt hơn, nhưng trong lòng Nguyên Dung vẫn không yên. Nguyên Thu thấy vẻ mặt Nguyên Dung không ngừng biến đổi, trong lòng chê cười, cúi đầu ăn cơm cũng không để ý nàng. Bốn người yên lặng ăn xong cơm tối, nha hoàn pha trà xong bưng lên, Nguyên Thu cầm ly trà cười nói, mẫu thân đã ăn gì chưa? Cố Lễ cười nói, buổi chiều ngươi nấu canh gà. Ta đi ra mẫu thân ngươi còn ngủ, ta phân phó dưới bếp vẫn để lửa, chờ mẫu thân ngươi tỉnh lại muốn ăn gì thì nấu cái đó. Nguyên Thu nghĩ nghĩ nói, chi bằng để Bích Nhi tới đây phục vụ, trong sân cũng có phòng bếp nhỏ. Mẫu thân muốn ăn cái gì Bích Nhi tùy thời có thể làm chẳng phải so với đầu bếp càng tiện nghi. Cố Lễ vuốt đầu Nguyên Thu cười, mẫu thân con hay nói nha đầu kia làm đồ ăn rất ngon miệng, chỉ là Bích Nhi phục vụ mẫu thân con vậy về sau con muốn ăn gì cũng không dễ, con là nha đầu tham ăn có thể nhịn được không? Nguyên Thu cười nhẹ nói, đồ ăn của mẫu thân đều là cực tốt, Bích Nhi tới phục vụ mẫu thân nữ nhi lấy cớ tới ăn chực. Cố Lễ nghe vậy cười phá lên, là nha đầu con cơ trí. Cũng được, bảo nha đầu đó tới đây. Chờ mẫu thân con ra tháng sẽ trả lại nha đầu cho con, Nguyên Thu cười đáp, Cố Lễ vì vội muốn chạy đi xem Lý Thị nên nói mấy câu rồi cho bọn họ giải tán, mình đi về hậu viện. Nguyên Thu, Cố Sơn và Nguyên Dung một đường đi về, Nguyên Dung vì suy nghĩ phản ứng của Cố Lễ không có tâm tình nói chuyện nhiều, Nguyên Thu và Cố Sơn không muốn nói to nói nhỏ trước mặt Nguyên Dung, ba người một đường im lặng đến ngã ba, Nguyên Dung lên tinh thần nói, muội có rảnh đến viện ta chơi, tỷ ở trong am có rất nhiều đồ chơi dành cho muội. Nguyên Thu hơi mỉm cười, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.